Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ủa alo, hôm nay trung thu mà vẫn ở nhà nghe audio của mình à? Không có người yêu đi chơi trung thu đúng không? Rồi lêu cái đồ không có người yêu. Tôi cũng thế. Thôi, quyết tâm năm sau có người yêu đi chơi trung thu. Ok, không sao, không có người yêu thì chúng ta cùng ở nhà đọc sách. Còn sướng hơn đấy, đi chơi tí mưa gió bão bùng về cho xem. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục hả? Câu chuyện đêm trăng, phần 1. Đây là câu chuyện của anh E. Đêm 26 tháng 7, 15 tháng 8 và 13 tháng 9, mỗi đêm tôi được nghe một câu chuyện tâm linh kinh dị liên quan đến trăng và lễ ngắm trăng. Dài có, ngắn có, giờ xin kể lại với mọi người theo trình tự thời gian. Hôm nay cũng là đêm trăng trăng trăng rằm ấy nhỉ? Hay nhỉ, trùng hợp ghê ha. Đầu tiên là câu chuyện đêm 26 tháng 7. Tôi được một người chuyên kể Rakugo thuật lại cho. Chuyện có vẻ như diễn ra vào năm Meiji thứ 8, thứ 9 gì đó. Khi đó, người kể chuyện Rakugo này vẫn còn diễn vai phụ, đang trong quá trình học việc. Nhưng không muốn lúc nào cũng phải ăn nhờ ở đậu. Theo sau sư phụ đi diễn lại vài Gonsuke nên đã xin phép sư phụ cho ra riêng, dù là sống ở hậu viện hay hang cùng ngõ hẻm cũng được. Được sư phụ đồng ý, anh ta bắt đầu tích cực đi tìm nhà để thuê. Khác với bây giờ, thời đó ở Tokyo không thiếu nhà trống, nhưng chẳng có quảng cáo đăng trên báo, nếu muốn thuê thì phải tự đi dò hỏi. Ngày nào anh ta cũng đi tìm khắp nơi, từ Asakusa, Shitaya đến Honjo, Fukagawa. Dù vậy, mãi không tìm được căn nào ưng ý. Điều kiện nhà là có khoảng 2-3 gian nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ, giá tầm 1 yên 25 xu. Nên dù thời đó không thiếu nhà, vẫn hơi khó tìm chỗ thỏa mãn tất cả các yêu cầu. Một ngày trời nóng nực cuối tháng 8, quyết chí đi xa hơn để tìm nhà. Anh ta mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, dạo bước dọc những con phố ở Shitaya, Okachimachi. Tới đầu một con hẻm nhỏ, anh ta thấy một tấm biển đề phía sau có nhà cho thuê, bên dưới còn ghi thêm giá tiền là 1 yên 20 xu, nhà 3 phòng, một phòng 2 chiếu, một phòng 3 chiếu và một phòng 6 chiếu, vô cùng hợp với yêu cầu. Lấy làm vui mừng, anh ta lập tức bước vào hẻm. Con hẻm hẹp hơn tưởng tượng, phía cuối lối đi chỉ có đúng một ngôi nhà nhỏ, bên trên gắn biển cho thuê, anh ta đoán chính là nhà này. Thời đó, để chủ nhà khỏi phải mất công dẫn từng người đi xem nhà thuê mà đa phần là nhỏ hẹp, chẳng có gì mấy. Thông thường ban ngày các căn nhà này đều được mở sẵn cửa lưới, ai muốn thì cứ tự tới xem. Cửa chính của căn nhà này bị khóa, nhưng cửa lùa phía trước và phía sau đều mở, nên anh ta có thể đứng ngoài ngó vào trong. Nhà cũng khá nhỏ nên qua hai khung cửa có thể thấy tổng thể bên trong. Đầu tiên là phòng 2 chiếu, rồi đến phòng 6 chiếu, cuối cùng là phòng 3 chiếu và bếp. Trong nhà hơi tối nên không nhìn rõ nội thất lắm, tuy vậy nhìn chung không hề tồi. Khá ưng ý, anh ta nhìn thêm một lúc thì thấy một bà cụ ngồi quay ngang về phía cửa trong góc căn phòng 3 chiếu. Anh ta đứng ngoài gọi với vào: "Xin lỗi, bà cho tôi hỏi thăm với ạ." Nhưng bà lão không hề phản ứng lại, cũng không quay ra. "Xin hỏi nhà này cho thuê đúng không ạ?" Anh ta lại lên tiếng. Dù gọi thế nào, bà lão cũng chẳng phản ứng gì. Anh ta đành thôi. Nghĩ bụng hẳn bà lão bị nặng tai. Quay trở lại đường chính, thấy bà chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm đang loanh quanh đó. Anh ta liền tới hỏi chuyện. "Cho hỏi ai là chủ căn nhà cho thuê cuối hẻm này ạ?" Bà chủ tiệm tạp hóa nói đó là nhà của chủ tiệm rượu cách đây một thị trấn. "Cảm ơn chị nhiều. Tôi nhìn thấy một bà lão trong nhà, nhưng chẳng rõ bà ấy ngủ hay không nghe thấy, gọi thế nào cũng không được." Anh ta buột miệng kể. Bà chủ tiệm tạp hóa nghe vậy thì tái mặt. "À, bà lão lại xuất hiện à?" Người kể chuyện Zakuro này vô cùng nhát gan. Nghe câu "lại xuất hiện" là anh ta lập tức sờn gai ốc, ba chân bốn cẳng bò đi, quên cả chào. Tất nhiên anh ta chẳng có ý định tìm chủ tiệm rượu để hỏi chuyện, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Khi đã bình tĩnh rồi, anh ta lại nghĩ, đang giữa trưa hè tháng 8, mặt trời chói chang, dương khí hừng hực, sao có chuyện thấy ma giữa ban ngày. Có khi thấy anh ta trông non gan, bà chủ tiệm tạp hóa bày trò trêu chọc cũng nên. Bản tin bắn nghi là vậy, nhưng anh ta thấy không thoải mái lắm nên dừng công cuộc tìm nhà hôm ấy, về thẳng nhà sư phụ. Năm nay nắng nóng dữ dội, các rạp hát đều đóng cửa, kể cả khi mặt trời đã lặn, vẫn chẳng có chỗ nào cho người dân đi giải trí. Hôm nay là ngày 26, hai anh đi lễ đi. Nghe vợ sư phụ nhắc, anh ta mới sực nhớ tối, đó là 26 tháng 7 âm lịch. Nghe nhiều người nói về lễ ngắm trăng rồi, nhưng anh ta chưa từng thử. Ngẫm một hồi, tự thấy mình cũng là dân buôn tài bán nghệ. Cầu tài cầu phước là chuyện lên làm, vì vậy anh ta quyết định đi tham gia lễ này, nhân tiện đi dạo, tận hưởng không khí mát dịu của buổi tối luôn. Đêm 26, trăng thường lên cao nhất vào nửa đêm, nhưng có nhiều người muốn dạo quanh hóng gió như anh ta, do đó ngọn đồi nào cũng đông kín người. Khi anh ta đến được đền Yushima Tenzin, nơi đó đã chật cứng người, già trẻ trai gái, lớn nhỏ đủ cả. Trong số đó nhiều nhất là trẻ em và người già. Không như bây giờ, vào những năm Meiji đầu tiên, nhiều người vẫn giữ truyền thống ra đường ngắm trăng vào đêm 26. Đang len lỏi qua đám đông, người kể chuyện ra Kugo chợt kinh hoàng nhận ra một bóng người quen thuộc. Đó chính là bà lão mà anh ta thấy trong căn nhà cho thuê ở Shimoya ngày hôm ấy. Về già nhiều người trông na ná nhau. Hơn nữa, ban ngày anh ta chỉ thoáng thấy góc nghiêng của bà lão nọ, nhưng không hiểu vì lý do gì, anh ta cảm thấy đó chính là bà lão ta. Cả bộ Kutaka nhầu nhĩ bạc thích như thể đã giặt qua cả trăm lần của bà ta cũng giống hệt. Cảm thấy bất an, anh ta vội vàng bỏ đi. Thấy nhiều người tụ tập trên đỉnh đồi Kudan, anh ta định từ Kanda qua bên ấy ngắm trăng. Đi được một lúc, anh ta lại sững sờ khi thấy bà lão nọ ở ngay phía trước. Không hiểu bằng cách nào bà ta đã từ Yushima qua đây. Nếu không phải đang đứng giữa đám đông, chắc anh ta đã hét toáng lên rồi bỏ chạy. Người kể chuyện ra Kugo lại vội vàng vàng trèo sang đỉnh Atago ở phía Shiba, dự định tới bờ biển Takanawa, nhưng đi đến đâu anh ta cũng thấy bà lão nọ đứng giữa đám đông. Tất nhiên bà ta không hề nhìn chằm chằm về phía anh hay mở miệng nói gì cả, mà chỉ yên lặng đứng đó. Nhưng điều này còn khiến anh ta khiếp sợ hơn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết phải làm gì, người kể chuyện thầm nghĩ chắc mình bị bà lão nọ ám rồi. Trăng sắp lên đến giữa trời, nhưng anh ta chẳng quan tâm, chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể, mà ngày ấy đâu có tàu xe gì. May mắn thay lúc đó có một chiếc xe kéo đi qua Tanakawa, anh ta liền nhảy lên, giục người kéo xe đưa về. Đi được một quãng, người kéo xe dừng lại bên vệ đường. Kanasugi nói, xin anh đợi một chút, tôi đi mua thêm nến. Nói rồi người kéo xe đi về phía cửa tiệm gần đó, mua nến cho đèn lồng treo trước xe. Đó là một cửa tiệm tạp hóa. Nhớ đến bà chủ tiệm tạp hóa sáng nay, anh ta vô thức ngẩng lên nhìn, thì thấy cách đó vài gian, nơi ánh sáng tù mù không dọi đến, có bóng một bà lão. Hoảng sợ tột độ, người quỳ chuyện ra Kugo nhảy khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy về phía Shinbashi. Nhà sư phụ anh ta ở Geishini, tự lượng sức mình không thể chạy bộ về, anh ta đành tới khu phố đêm đông đúc qua người qua lại. Vừa chạy vừa nghĩ phải làm gì tiếp theo. Trông bà lão không có vẻ gì là định tấn công, nhưng anh ta không tài nào chịu đựng nổi sự hiện diện ma quái ấy. Sư phụ anh ta đã được bảo trợ bởi chủ một quán trọ trên thuyền lớn ở con hào Sanju Kenbori, nên anh ta quyết định từ đó xin ngủ nhờ một đêm. Khi anh ta vội vã chạy qua cánh cổng, người của quán trọ đang đứng ở quầy vô cùng ngạc nhiên hỏi, ồ sao thế, có chuyện gì mà trông anh tái nhợt vậy? Người kể chuyện Yakugo thở không ra hơi, lắp bắp kể lại đều đuôi sự tình, nhưng mọi người ở quán trọ nghe xong đều phá ra cười, cả cô geisha ở đó cũng cười nhạo anh ta nhát gan. Bất chấp tất cả, anh ta quyết ở lại qua đêm. Đến khi trăng lên, anh ta đã cuộn tròn trong màn chống muỗi ở phòng khách phía dưới. Sáng hôm sau, khi anh ta trở về nhà sư phụ ở Geishi, mọi người biết chuyện cũng lại cười nhạo anh ta. Không biết phải giải thích thế nào, anh ta đành quay lại Okachimachi, do hỏi tin đồn liên quan đến bà lão nọ từ những người sống xung quanh, thì được biết chẳng có chuyện kỳ quái gì xảy ra ở ngôi nhà cho thuê ấy. Chưa có ai chết, cũng chẳng có đám tang nào được tổ chức tại đó. Người sống ở ngôi nhà này trước đó là một chủ tiệm cầm đồ, hiện anh ta đã chuyển đến chỗ khác trong cùng thị trấn và vẫn bình an vô sự, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, người này chuyển đi ngay trước lễ Vu Lan tháng trước. Sau đó 2-3 ngày, tức vào tối ngày 13, có người nhìn thấy ánh lửa trong nhà và một bà lão đi ra vào ngôi nhà trống. Không ai biết bà lão này tới lúc nào, nhưng từ đó trở đi, thi thoảng người ta lại thấy bà ta ngồi một mình ở đó. Đến cả chủ nhà là ông chủ tiệm rượu cũng lấy làm lạ. Ông ta cho 4-5 người đến kiểm tra, bọn họ lật tung từng ngóc ngách. rời cả bàn tủ và gỡ chiếu ra xem, nhưng chẳng thấy gì bất thường. Tin đồn lan truyền quanh vùng, sau đó chẳng ai thuê căn nhà đó nữa. Dù vậy, đôi lúc người ta vẫn thấy bà lão kỳ bí nọ ngồi một mình trong căn nhà âm u, không rõ là ma quỷ hay linh hồn đi lạc vào nào. Biết được đầu đuôi câu chuyện, người kể chuyện Yakugo lại càng sợ hãi, cho rằng mình đã bị bà lão ma quỷ kia ám. Trên đường về, anh ta cảm thấy không khỏe. Suốt 3 ngày sau đó, cứ thẫn thờ như người mất hồn, may là bà lão nọ không xuất hiện nữa. Dần dần anh ta lấy lại tinh thần, chú tâm vào công việc. Đến tháng 9 năm đó, anh ta đã có thể tự đứng ra diễn chính. Căn nhà nọ vẫn treo biển cho thuê đến tận mùa đông năm ấy, nhưng vào một ngày tháng 11 nọ, không hiểu vì sao xảy ra hỏa hoạn giữa ban ngày, khiến toàn bộ căn nhà trọ cháy thành tro. Người ở xung quanh đều thấy bất thường vì trận hỏa hoạn không quá lớn, song cả căn nhà lại bị thiêu rụi đến mức không còn gì sót lại. Phần 2. Câu chuyện thứ hai diễn ra vào đêm 15. Đây là một câu chuyện ngắn, xảy ra vào khoảng 20 năm về trước. Do quy hoạch thành phố, khu vực xung quanh Sakuragawa cho ở tỉnh Shiba được mở rộng, toàn bộ cư dân ở đây phải di tản trong một khoảng thời gian nhất định. Trong số các hộ di rời có một tiệm thuốc lá. Tôi nhớ họ bán thuốc lá, nhưng cũng có thể nhầm lẫn đôi chút. Và chủ tiệm đã kể với viên chức đảm nhiệm việc di rời câu chuyện như sau. Tôi chuyển đến đây này sau thời kỳ Meiji, đã buôn bán tại đây được hơn 20 năm, nhưng ngôi nhà này có gì đó rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tôi có thể thấy bóng người lờ mờ dưới cầu thang tầng 2. Nghĩ kỹ thì bóng người này chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào đêm 15 tháng 8 âm lịch. Song nếu đêm đó trời mưa hay âm u nhiều mây thì không thấy gì. Còn nếu đêm đó trời quang trăng sáng, bóng người đó nhất định sẽ xuất hiện. Tôi từng nghĩ có thể ánh trăng chiếu qua khe hở đâu đó trong nhà tạo nên hình dạng giống như bóng người. Nhưng hiện tượng này không hề xuất hiện vào bất cứ đêm trăng nào khác ngoài đêm 15 tháng 8 âm lịch. Thật sự kỳ quái. Tôi không thể nhìn rõ bóng người đó, nhưng có vẻ là một người đàn ông. Cái bóng nọ chẳng làm gì, chỉ thẫn thờ đứng đó, nên nếu tôi có đủ can đảm lờ đi thì sẽ không sao cả. Ông chủ tiệm có vẻ là người to gan lớn mật, suốt bao nhiêu năm qua vẫn sống bình thường với cái bóng đó. Điều may mắn là thứ này chỉ xuất hiện vào nửa đêm, đến sáng sẽ biến mất, và cũng chỉ xuất hiện vào duy nhất một ngày trong năm, nên dường như những người khác trong nhà, kể cả vợ ông ta, đều không hề biết đến sự tồn tại của nó. Hoặc có thể chỉ ông chủ tiệm mới nhìn thấy nó. Dù sao thì việc ông ta dự kiến chuyện này cũng tốt, giúp mọi người trong nhà khỏi lo lắng bất an. Nếu tin đồn lọt ra ngoài, có khả năng sẽ cản trở công việc kinh doanh của gia đình. Do đó ông chủ tiệm càng quyết tâm giữ kín, thậm chí đến cả với vợ mình cũng không ghé răng nửa lời. Sau nhiều năm, ông ta dần dần quen với nó và cũng chẳng bận tâm nữa. Trong lần di rời này, căn nhà chắc chắn sẽ bị phá vỡ, nên ông ta muốn tranh thủ điều tra xem dưới sàn nhà và các khu vực khác có gì bất thường không. Biết đâu có hài cốt hay hũ vàng hũ bạc gì đó lộ ra, ông chủ tiệm nói. Những chuyện như vậy khá phổ biến trong dân gian, nên ông ta quyết định đánh tiếng cho người tìm kiếm. Khi đào bới dưới sàn nhà, người ta tìm được 5 hộp sọ chôn trong lòng đất khu vực dưới chân cầu thang. Tuy nhiên, đó không phải là sọ người mà là sọ thú. 3 trong số đó là xương sọ chó, 2 cái còn lại là của chôn cá gì đó. Chẳng ai biết người nào đã chặt đầu 5 con vật này, hay chúng đã được chôn ở đây từ lúc nào. Vì sao 2-3 số báo đã được đăng câu chuyện này, đi kèm là vô số giả thuyết, nhưng đến cuối cùng thì những câu hỏi ấy vẫn bị bỏ ngỏ. Bí ẩn mãi là bí ẩn. Phần 3. Câu chuyện thứ 3 diễn ra vào đêm thứ 13 năm Meiji thứ 19. Thời điểm đó, nhà tôi ở Otsuka, Koishikawa. Ngày nay đã có đường sắt bắc qua khu vực này. Otsuka đã trở nên nhộn nhịp, phát triển hơn xưa bội phần. Nhưng vào những năm cuối thời kỳ Meiji, nơi đây vẫn là một thị trấn nhỏ hẻo lánh với những tòa nhà cũ kỹ được xây dựng từ thời Edo. Khi tôi còn là một cậu bé 15-16 tuổi, tức vào năm Meiji thứ 19, gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ trên núi, tách biệt với bên ngoài. Nhà cửa, đường xá ở đây đa phần là tàn tích từ thời Edo. Giữa ban ngày trông có vẻ vẫn âm u, tối tăm. Tới khi mặt trời lặn thì tất cả chìm trong bóng tối, tỏa ra bầu không khí rần rợn đến mức trẻ con và phụ nữ không dám bước chân ra ngoài. Cũng chính vì vậy, giá mua đất hay thuê nhà ở đây đều rẻ. Cha tôi mua một mảnh đất nhỏ và một căn nhà trong thị trấn, tôi được sinh ra và lớn lên tại đó. Thời trung học, tôi có một cậu bạn tên Kachi. Cậu ta từ nơi khác chuyển đến đối diện nhà tôi. Cha Kachi là nhân viên ngân hàng. Có vẻ ông đã mua được đất khu nhà này với giá vô cùng rẻ. Người sống tại đó trước đấy là một võ sĩ cấp cao dưới trướng tướng quân tên Honda Nanigashi. người từng sở hữu cả một dinh thự rộng lớn tại đây từ thời Edo, nhưng đến thời cải cách Meiji, ông ta lụi bại về nhiều khía cạnh. Cuối cùng phải bán dinh thự của tổ tiên rồi trở về Numazu. Sau khi mua lại dinh thự ấy, gia đình Kachi chuyển về đây. Không giống như nhà chúng tôi, nhà Kachi thuộc kiểu dinh thự điển hình. Dù đâu đời nên bên ngoài trông khá xuống khớp, nhưng bên trong rộng rãi, thông thoáng có cả vườn tược, sân yên phía trước và phía sau nhà. Tổng diện tích lên tới hơn 1.000 bình. Dù sao thì dinh thự này đã quá tuổi, nhiều chỗ xuống cấp nên nhà Kachi tốn khá nhiều tiền sửa sang lại. Sau khi sửa nhà xong, họ lại tiếp tục sửa vườn. Khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ, không rõ tình hình cụ thể, nhưng có vẻ như cha Kachi đầu tư mạo hiểm thế nào mà trung manh lớn, trở nên vô cùng giàu có. Ông bỏ tiền thuê nhiều thợ thủ công tới tân trang nhà cửa, ngày nào cũng có người đi ra đi vào tấp nập. Thế rồi một ngày nọ, Kachi hớt hải chạy sang nhà tôi, nói có chuyện kỳ lạ đã xảy ra, bảo tôi qua xem thử. Hôm đó là đầu tháng 11, có lẽ cũng là thời điểm chớm xuân, từ sáng trời đã song xanh nắng đẹp. Người người đổ về Takinogawa và Asakusa chơi xuân. Đang yên, đang lành, tự dưng Kachi thở không ra hơi chạy gọi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi. Chuyện kỳ lạ là sao? Có con rắn lớn chui ra từ dưới miếu thần Inari. Tôi nghe vậy thì phì cười. Kachi trước đây sống ở thành phố nên mới hào hứng khi thấy rắn, chứ dân miền núi cả đời như chúng tôi lạ gì rắn rết ếch nhái. Thế rồi chẳng quan tâm mấy, Kachi giải thích thêm. Cậu biết đấy, nhà tôi có hai cây du lớn ở góc vườn, quanh đó tung cỏ dại. Bên dưới gốc du có một ngôi miếu nhỏ thờ thần Inari. Tôi biết, ngôi miếu đó cổ phết, mà cũng đổ nát lắm rồi. Con rắn bò ra từ dưới miếu hả? Ừ, nó màu xám, dài đến tận 3 thước. 3 thước cơ à? Được phết nhỉ? Tôi lại bật cười. Ở đây có kha kha rắn dài cả gian đấy. Không phải, không chỉ mỗi rắn đâu. Thôi cậu cứ qua đấy xem sẽ hiểu. Kaji cứ năn nặc lôi đi, tôi đành nhượng bộ, tự hỏi không biết có chuyện gì mà cậu ta phải quỳnh quáng lên vậy. Tôi được dẫn vào một khu vườn rộng, tùm cỏ dại và những cây bụi lớn. Có khoảng 10 người làm vườn đang xung quanh gốc cây du lớn ở cuối sân, bình luận huyên náo cả một góc. Cha Kaji cũng đang đứng đó, chân còn mang đôi guốc mộc đi trong vườn. Đôi miếu này đã ở đây từ đời chủ trước, nhưng giờ nó mục nát lắm rồi, và chủ nhà mới không có ý định tu sửa vì không có hứng thú gì với việc thờ cúng thần Inari. Ông thậm chí còn đang muốn dỡ bỏ nó nhân dịp cải tạo sân vườn này, mà cũng chẳng tốn công sức mấy vì ngôi miếu đã mục nát đến độ chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh đẩy một cái là sập hết. Tuy nhiên khi 3-4 người thợ qua dọn dẹp đống đổ nát của ngôi miếu, họ tình cờ thấy tấm biển đề chữ thần Inari D13 treo lủng lẳng trên cánh đồng Tori nho nhỏ trước miếu. Thần Inari có nhiều hiện thân, nhưng nghe nói hiện thân D13 là hiếm thấy nhất. Nghe thợ báo lại, Kaji cùng cha mẹ qua xem và thấy quả thực là trên tấm biển để dòng chữ thần Inari D13. Ai cũng thấy kỳ lạ nên để cho chắc chắn, cha cậu ta vào miếu xem bên trong có gì thì tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ, phía trên có chiếc khóa đã rỉ sét. Sau khi phá khóa, họ tìm thấy trong hộp đựng một bức thư và lọn tóc đen của phụ nữ. Tôi không nhớ rõ từng câu từng chữ được ghi chép trong thư, nhưng nội dung đã khá như sau. Gia chủ có một tiểu thiếp tên Tama, cô ta bị phát hiện tư tình bất chính với gia nhân, cả hai đã bị xử tử vào lễ ngắm trăng năm đó. Để tránh vong hồn Tama trở về nguyền rủa gia tộc, người ta bỏ tóc của cô ta vào hộp này và đem thờ trong miếu. Nghe nói ngày xưa ở các gia tộc võ sĩ cao cấp thường xảy ra những vụ tư tình thế này, nhưng việc vong hồn trở về nguyền rủa hay cắt tóc đem thờ trong miếu để tránh bị nguyền thì là chuyện hiếm có, do đó những người thợ thấy hơi sợ. Tuy nhiên, cha Kiji là người văn minh hiện đại, không tin vào những thứ mê tín dị đoan, ông ta chẳng quan tâm, chỉ cười xòa bảo Kaji ném những ghi chép và lọn tóc nọ vào đống lửa, đốt hết cùng đống đổ nát dỡ ra từ ngôi miếu. Nhưng trong lúc họ tiếp tục dọn dẹp, một con rắn màu xám chợt bò ra khiến mọi người hoảng loạn, chưa kịp làm gì thì nó đã bò vào bụi rậm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Con rắn đi rồi, nhưng những ghi chép và lọn tóc thì vẫn còn ở đó. Mẹ Kaji định đưa chúng về ngôi đền của nhà mình cầu siêu rồi chôn ở góc nghĩa trang gia tộc. Kaji gọi tôi tới vì muốn tôi xem chúng trước khi mẹ cậu ta đem đi. Tò mò nên tôi cũng hỏi thử, nhưng chỉ xem thế thôi chứ tất nhiên chẳng tin chuyện vong hồn nguyền rủa một chút nào. Hồi đó tôi còn tự cho mình là cấp tiến hơn cả cha Kaji. Trong những ghi chép đó có đề cập đến nghĩa ngắm trăng sau đó. nên hẳn là vào lễ ngắm trăng đêm 13 tháng 9, sau khi chủ nhân dinh tư phát hiện người thiếp tên Tama tư tình với nhà nhân, đã cho xử tử cả hai. Người thiếp nọ chết vào đêm 13 nên mới có biển ghi thần Inari đêm 13 treo ngài miếu. Chủ trước của dinh thự này, gia tộc Honda, đã bình an vô sự sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Cô không thấy ông ta đả động gì đến cái miếu. Vì vậy hẳn chuyện này đã xảy ra vào đời chủ nhân trước nữa của dinh thự. Trên cổng Tori có ghi ngôi miếu này được xây dựng lại vào năm Ansen thứ 2. Có lẽ nó đã chịu hư hại nặng nề trong trận động đất năm Ansen thứ 2. Sau đó được tu sửa và tồn tại đến bây giờ. Nhớ lại thì như hồi đó Kaji có đề cập đến nhiều chi tiết cho thấy câu chuyện trong những ghi chép hẳn đã xảy ra từ rất lâu về trước. Nhưng tôi không chú ý lắm vì nghĩ không mấy quan trọng. Tôi cũng không còn nhớ rõ cuối cùng thì những ghi chép và lọn tóc đó có bị đốt ra cho hay được đem lên chùa cầu siêu rồi chôn xuống đất không. Nếu câu chuyện dừng lại tại đó thì chẳng có gì, song sau này chuyện đã xảy ra khiến người cấp tiến vô thần như tôi cũng phải hoang mang. Thật ra Kaji vốn không khỏe, thường xuyên phải nghỉ học vì ốm vặt, nên cậu ta tốt nghiệp muộn hơn tôi một năm, sau đó nhập học trường y Saisei Gakusa ở Yushima với ý định trở thành bác sĩ. Hồi đó Saisei Gakusa là một ngôi trường vô cùng danh giá. Người ta nói rằng ngôi trường đó đã đào tạo ra hàng chục nghìn bác sĩ giỏi cho đất nước. Nhưng đồng thời, nơi đây cũng cho ra nhiều dân chơi. Vô số khách ruột của khu đèn đỏ Yoshiwara là sinh viên Saisei Gakusa. Đáng buồn thay, Kaji là một trong số đó. Mùa thu năm 20 tuổi, cậu ta cùng một cô gái làng chơi tự tử bằng thuốc phiện trong phòng bếp khách của một nhà thổ ở Yoshiwara. Kaji là con trai duy nhất trong nhà, được cha mẹ yêu chiều hết mức, chẳng bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, nên tôi không hiểu vì lý do gì mà cậu ta quyết định tự tử. Liệu đó có phải do cậu ta cảm thấy bi quan về sức khỏe của mình, hay bị cô gái kia dụ dỗ tự tử? Tôi chỉ có thể đoán ra đó non vậy, chứ không biết rõ nguyên nhân thật sự. Khi tôi qua nhà Kaji thăm hỏi, mẹ cậu ta khóc mãi. Cô chẳng hiểu vì sao nó lại dại dột như vậy. Sau điều tra mới biết, người phụ nữ tự tử cùng Kaji là con gái người tên Honda, chủ nhân cũ của dinh tự này. Sau khi gia tộc họ chuyển về Numazu, mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Cuối cùng cha cô ta đã nhẫn tâm bán con gái duy nhất của mình vào một khu đèn đỏ ở Yoshigawa. Không rõ con trai cô có biết chuyện này không? Dạ vậy, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Chắc chắn Kaji biết chuyện này, vì hai người bọn họ có quan hệ thân mật với nhau mà. Chả đoán qua những gì đã xảy ra, họ cảm thấy có sự kết nối nào đó. Tôi đáp. Lúc Kaji từ rời nhà, cô có thấy cậu ấy khác lạ chỗ nào không? Chuyện này đột ngột quá, cháu thật sự không ngờ. Hôm đó nó nghỉ học, loanh quanh ở nhà đến tầm trưa, rồi bảo cô là đêm nay là đêm 13, nó ra vườn hái cỏ bạc. Cô không để ý lắm, cứ nghĩ rằng nó lấy cỏ cho bạn, sau mới biết là trong căn phòng nơi nó tự tử vẫn bày bình cỏ bạc. Đêm 13, những sự trùng hợp làm người không mê tín dị đoan như tôi cũng không khỏi rùng mình. Năm tiếp theo xảy ra chiến tranh Nhật Thanh, người ta đồn rằng cha Geji đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán đồ quân dụng. Nhưng ông say men chiến thắng đến mức vung tiền đầu tư vào vô số lĩnh vực kinh doanh để rồi thua lỗ hoàn toàn. Cuối cùng, ông phải bán cả dinh thự mà đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta chỉ còn một câu chuyện nữa, đó cũng chính là câu chuyện được đặt làm tên của cuốn sách này, Trò chơi dẫm bóng. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai ha.